mặt cô ta là được rồi. Bên cạnh mình mỗi giây mỗi phút đều có một con quỷ sơ sinh đi theo. Cho dù Kim San có tố chất tâm lý tốt thế nào đi chăng nữa, e rằng cũng không còn thời gian đâu mà nghĩ đến việc đối phó với vợ nữa nhỉ. Mà tất cả những việc này, hắn chỉ thúc đẩy mà thôi. Nếu người của La Gia có lương tri thì đứa trẻ đó sẽ không chết. Nếu đứa trẻ đó chết, vậy cũng không oan. Dù sao nó sống tiếp cũng gặp một người cha không thương mình, một người bà không yêu mình, chi bằng đầu thai sớm một chút, đi tìm một gia đình tốt hơn. Nghĩ đến đây, Yêu Nghiệt khẽ cong môi, giơ tay một cái rủ tung hai hoa yêu bị hút vào trong ống tay áo ra ngoài. Hai ngươi còn có gì nói nữa không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, việc này coi như cho qua đi. Hai, Mạch Tuệ nhìn Tàng Tình, Tàng Tình nhìn Mạch Tuệ, lần lượt lắc đầu, không có. Nếu Yêu Tôn đã nhận ra bọn họ nói lăng nhăng lừa gạt hắn, vậy bất luận bọn họ nói gì cũng đều vô nghĩa. Xin tha mạng không thiết thực, chi bằng thản nhiên đối diện với phán quyết của hắn. Thế nhưng thứ chờ đợi bọn họ lại không phải một quyết định không hợp tình người. Hắn bỗng hất hất tay để bọn họ đi. Để bọn họ đi. Việc này là thế nào? Dựa theo lời đồn, chẳng phải hắn nên cắn xé bọn họ thành trăm mảnh sao? Để bọn họ đi. Việc này thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong chốc lát bỗng ngẩn ngơ. Mạch Tuệ cắn cắn môi, cuối cùng kéo Tàng Tình quỳ xuống. Tôn thượng, chúng tôi biết lỗi rồi, chúng tôi không nên mưu tính lừa gạt ngài. Không sao, ta không truy cứu. Tàng Tình rụt rè, tôn thượng, tôi không có ý muốn che giấu. Yêu Nghiệt nhíu mày, ta biết, việc này còn có ẩn tình khác. Đúng, thật ra chị Hoa Khôi cũng là bất đắc dĩ, lần này tôi có thể ra ngoài, cũng đều là do chị ấy ngầm đồng ý. Yêu Nghiệt ừ một tiếng, xem như trả lời. Nếu Tàng Tình đã ngập ngừng ấp úng không chịu nói điều ẩn khúc, vậy thì hắn phái Yêu tự điều tra cũng được. Còn về bọn họ, chưa từng làm việc gì xấu, cũng không phải là loại yêu gian trá độc ác, vậy thì vẫn là nên để bọn họ rời đi tránh quấy rối thì hơn. Với hắn, chỉ cần không có ý muốn hại vợ con hắn thì đều có thể được tha lỗi. Không thể không nói, thật ra Yêu Nghiệt và Đậu Đậu gần như cùng một loại người, chỉ cần không động chạm đến giới hạn thì đều thực sự là công dân tốt. Cho nên đến cuối cùng, hai tên yêu vốn dĩ tưởng bản thân khó lòng thoát chết, mãi đến khi ra khỏi khu nhà trọ Vạn Tượng, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại. Đậu Đậu ở yên trong phòng, im lặng không nói gì, cuối cùng vẫn quyết định ném hết những lời nói trước đó đi cho chó ăn. Dù sao hôm nay Kim San cũng đã bị cô dọa hết hồn rồi, cũng coi như nhận được bài học. Về sau còn muốn làm việc xấu, có lẽ cũng sẽ nghĩ đến đứa con trong bụng mình trước. Bỏ đi. Cô ta cũng không có ý muốn hại trứng của cô. Hà tất gì cô phải tính toán với con cô ta chứ. Huống hồ cô vẫn còn nhiều việc quan trọng phải làm như vậy. Việc này coi như cho qua đi. Việc cấp bách hiện giờ là phải đi đến buổi đấu giá một chuyến. Phải mua dược liệu sắp tới Kim Dương Quang cần dùng và cả dược liệu để chữa trị cho Sở Ngọc Bình nữa. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu lấy lại tinh thần. Cô tắm gội thay quần áo gọn gàng chờ xuất phát. Yêu Nghiệt thấy vậy, hắn còn chưa cho qua được đâu nhé. Vợ cũng điều chỉnh quá nhanh rồi phải không? Đúng 6 giờ tối, Diệp Tinh Trạch cõng theo túi bảo bối của cậu ta xuất hiện. Hi hi cười ngốc một tiếng, rồi chào sư thúc công. Đậu Đậu gật đầu, tốt. Một lát nữa cho cậu đi mở mang kiến thức. Khóe miệng Yêu Nghiệt giật một cái. Tốt cái gì mà tốt chứ? Xảy ra việc lớn như vậy, cái cáo kỉnh của em đến cũng nhanh đi cũng nhanh quá ha. Lại nói, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, tên ngốc này chắc vẫn chưa biết nhỉ. Tốt cái mông ấy. Sau đó tên ngốc liền ngẩn người. Cậu đã chào hỏi rất ngoan rất lịch sự mà, tại sao mặt sư thúc công lại sầm xuống thế kia? Khụ, cậu nhớ ra rồi. Hôm nay toàn khối 10 có truyền tai nhau tin tức. Nói có một anh chàng tóc dài đẹp trai ngất trời mặc bộ vest màu bạc đã đưa sư thúc của cậu đi. Cậu đoán là sư thúc công. Chậc chậc, làm người đàn ông phía sau sư thúc còn chưa đủ, thế này là muốn ngấm lên nắm quyền sao? Ừ, người nhất định là đang trách cậu không khen ngợi pha anh hùng cứu mỹ nhân của người đây mà. Nghĩ đến đây, tên ngốc ngay lập tức chuyển sang gương mặt bà Tám. Sư thúc, nghe nói hôm nay người được sư thúc công anh hùng cứu mỹ nhân, thế nào thế nào, trái tim thiếu nữ có đập thình thịch không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, cô ấy là vợ tôi. Một, lúc này mặt của yêu nghiệt lại càng đen. Việc không cần nói lại cứ nói, đã ngốc như vậy rồi, có dám ngốc thêm chút nữa không hả? Đậu đậu hơi sững lại, nhìn mặt yêu nghiệt đã hoàn toàn đen xì như một hòn than tổ ong, khẽ gật gật đầu, có. Lúc đó hắn bất ngờ hiện thân, cô dường như nhìn thấy cứu tinh, trái tim đập thình thịch, yêu nghiệt không ngờ vợ sẽ thẳng thắn nói như vậy, hai tai hơi ửng đỏ, thật à, ánh mắt đậu đậu vô tư nhìn hắn, thật. Sau đó khắp phòng 912 đều tràn ngập ngày xuân ấm áp, trong lòng yêu nghiệt vui vẻ, nhìn cô một cái, rồi lại nhìn trộm cô thêm một cái, ngây thơ giống như thanh niên 20 vừa được mở mang đầu óc. Tiếp sau đó, tên ngốc liền hoàn toàn quỵ gối. Ôi chao sư thúc, chúng ta có thể dè dặt một chút được không? Thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy, vô tư như vậy, thật sự tốt sao? Sư thúc công cũng vậy, đã là yêu quái không biết là mấy nghìn năm tuổi rồi, có thể đừng làm vẻ đáng yêu như vậy không hà hà hà. Sau đó trong bầu không khí kỳ quặc, chuông cửa 912 vang lên. Đậu đậu nhìn yêu nghiệt nhìn đáp lại. Diệp nhị thiếu nhận mệnh, ngoan ngoãn đứng dậy đi mở cửa. Ai vậy? Là anh. Hà, chẳng phải anh không còn sống ở đây nữa sao? Trương Khải Bình ngại ngùng gãi đầu. Chuyện đó, tôi lại muốn quay lại đây ở rồi. Dù sao vẫn chưa đến hạn trả phòng đúng không? Hi hi hi. Đậu đậu nhìn thấy Trương Khải Bình, khóe miệng không kiềm chế được giật một cái. Xong rồi, Trương Khải Bình lại quay về đây ở rồi. Ba tên ngốc của khu nhà trọ lại tập hợp đông đủ rồi. Một người suốt ngày rêu rao cứu vãn thế giới, một người suốt ngày lải nhải hài hòa sáu giới, lại thêm một cảnh sát Cửu Châu tốt suốt ngày muốn vì dân diệt hại, thăng chức tăng lương. Chậc, môi trường sinh tồn này thật khiến người ta lo lắng. Không đúng, không phải yêu nghiệt đã biến ra ma dọa anh ta sợ chạy mất rồi sao? Người bình thường chẳng phải nên có sự kiêng kỵ không? Dám quay lại nữa mới đúng chứ. Đậu đậu nhìn yêu nghiệt một cái, yêu nghiệt vẫn còn nhìn cô chằm chằm cười ngây ngô. Đậu đậu, anh cứ nhìn tôi mãi làm gì thế? Em đẹp. Đậu đậu, người này, khổ, không, là con yêu này thật đáng ghét. Thật đấy, em là đẹp nhất. Tôi hỏi anh, anh ta không phải đã bị anh dọa chạy mất rồi sao? Yêu nghiệt bỗng nhiên nghịch mặt, ai? Sau đó nhìn theo ngón tay nhỏ nhắn mịn màng của vợ, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào. Cửa phòng đã có thêm một người đứng hóng hớt. Hừ, quấy rầy hắn và vợ bồi dưỡng tình cảm đều là người xấu. Theo cách nghĩ này, yêu nghiệt trừng mắt nhìn Trương Khải Bình một cái. Cậu đến đây làm gì? Trương Khải Bình hơi sững lại. Tôi là Trương Khải Bình. Chúng ta khi nãy có gặp nhau ở Thánh Phong. Tôi sống ở 914, là hàng xóm của mọi người. Không biết anh đây nên xưng hô thế nào cho phải. Yêu nghiệt mất kiên nhẫn. Cửu ca. Trương Khải Bình nhanh nhảu. Xin. Chào anh Cửu. Anh chắc là chú của bạn học Kim Đậu Đậu đúng không? Trẻ thật. Tên ngốc không nhịn được phì một tiếng. Vội vàng lấy tay che miệng lại. Khổ. Khi nãy không phải cậu cười đâu. Khi nãy tuyệt đối không phải cậu cười. Chú. Ha ha ha ha. Lại đi cho rằng sư thúc công là chú của sư thúc. Đáng sợ. Trong đầu, ngoại trừ việc cho anh ta một like ra thì thực sự không biết nói gì mới phải. Tâm trạng đậu đậu không khác tên ngốc là mấy, ngoại trừ cảm thấy buồn. Cười, vẫn chỉ là cảm thấy buồn cười. Thế nhưng mặt yêu nghiệt lại đen xì, tức giận hừ một tiếng, không biết xấu hổ vòng tay ôm lấy eo cô ấy là vợ tôi. Đậu đậu, tên ngốc, Trương Khải Bình ngẩn người, pháp luật Cửu Châu đã cho phép tuổi vị thành niên kết hôn chưa? Yêu nghiệt cau mày, mẹ nó, cái tên cảnh sát oát con này sao mà khó xử lý vậy? Pháp luật Cửu Châu, pháp luật Cửu Châu, pháp luật Cửu Châu quản được hắn à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, cô ấy là vợ tôi. Hai, đậu đậu thấy thế liền vội vàng ha ha cười mấy tiếng, anh ấy nói đùa thôi. Chúng tôi, sớm muộn gì chúng tôi cũng lấy được giấy đăng ký kết hôn. Hiện giờ chẳng qua chỉ là bồi dưỡng tình cảm trước mà thôi. Cậu quản được chắc? Đậu đậu đỡ chán. Cô hối hận rồi. Thật đấy. vừa nãy cô không nên thừa nhận. Nếu không thừa nhận thì cái tên thần kinh này sẽ không biến thành ấu trí vô lại như vậy. Trương Khải Bình, biểu cảm của cô Kim là sao vậy? Lẽ nào cô ấy bị cưỡng ép sao? Suy nghĩ khủng khiếp ấy làm cho tinh thần chính nghĩa của Trương Khải Bình bỗng chốc hừng hực bốc cháy. Sau đó anh ta liền tự mình bước vào trong, ngồi xuống trước mặt Đậu Đậu. Bạn Kim Đậu Đậu, có vấn đề gì nhất định phải báo cảnh sát. Cảnh sát Cửu Châu chúng tôi vì dân vì nước, nhất định sẽ cứu người từ trong lửa nước. Đậu Đậu vẻ mặt đần thối. Ý của anh ta là gì vậy? Tuy không hiểu nhưng không thể để anh ta cảm thấy cô là một kẻ đần độn đến tiếng phổ thông cũng không hiểu được. Cho nên không hiểu cũng phải trả lời trước. Được, đừng sợ, cô có việc gì khó xử cứ nói ra, chúng tôi nhất định sẽ giúp cô đấu tranh với thế lực tà ác. Được. Sau đó, Trương Khải Bình liền làm vẻ mặt cổ vũ cô, cái dáng vẻ đó giống như nhất định phải bắt cô nói ra gì đó mới được. Đậu Đậu điên rồi, thực sự không hiểu ý của anh ta khi nãy là gì. Cho nên cô do dự một lúc, chỉ có thể nắm tay, tôi tin anh, cố lên, tương lai của Cục Cảnh sát Đế Đô dựa vào anh. Fighting, khóe miệng Trương Khải Bình giật một cái. Kịch bản không phải viết như vậy mà. Tiếp theo chẳng phải nên không còn sợ hãi dũng cảm đấu tranh không chút do dự tố giác gã đó. Sau đấy thăng hoa cách mạng tình hữu nghị giúp giải quyết vụ án sao? Thế nhưng anh ta sao có thể chưa cố gắng đã bỏ cuộc đây? Mục đích của họ chính là phục vụ vì nhân dân mà. Cho nên Trương Khải Bình nghĩ ngợi một lúc, cuối cũng vẫn mở lời. Cô có chỗ nào khó nói, nhất định phải nói ra. Cô không nói ra, tôi sao có thể giúp cô đây? Đậu Đậu nghe xong ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường, chớp chớp mắt. Anh nói như vậy, tôi cũng thật sự có việc muốn phiền anh. Trương Khải Bình lập tức gật đầu. Cô nói đi. Phiền anh quay về 914 được không? Chúng tôi còn có việc phải ra ngoài nữa, không có thời gian ở đây bồi dưỡng tình cảm hàng xóm với anh rồi. Đậu Đậu nói xong, rồi làm động tác đưa tay mời. Sau đó, Trương Khải Bình chỉ có thể mang vẻ mặt xoắn suýt trở về 914. Việc gì vậy? Lẽ nào là do cách thức khơi mở không đúng? Nhất định là cách thức anh khơi mở không đúng. Cô gái trẻ nếu đã bị người đàn ông ăn mặc lạ lùng đó uy hiếp, vậy thì ở trước mặt gã ta, cô gái trẻ sao có thể dám nói sự thật với anh ta chứ? Đúng, chính là như vậy. Xem ra sau này phải tìm lúc không có ai tìm cô ta hỏi mới được. Một đóa hoa tươi đẹp của Tổ quốc không thể gãy trước mặt anh như thế được. Trương Khải Bình trở lại 914, hoàn toàn quên mất dự tính ban đầu là đi tìm Đậu Đậu nhờ bắt ma. Mãi đến khi ngồi xuống sofa, vô thức nhìn lên sáng ngang của căn phòng, anh ta mới hét lên một tiếng phản ứng lại. Trong trong trong, trong căn phòng này vẫn còn có một ma nữ thắt cổ nữa đó. Người có thể giúp anh ta bắt ma đã đi rồi, cũng không biết khi nào mới quay lại. Làm thế nào đây? Anh không thể cứ ở cùng một với ma nữ chứ. Không được, nhất định không được. Anh vẫn là nên xuống phòng bảo vệ chờ thì hơn, đợi đến khi cô Kim trở về giúp anh đuổi ma, anh lại lên lầu ngủ. Bây giờ vẫn nên nhanh chóng đi mua hai thanh thuốc lá vào phòng bảo vệ ở trực một góc nhỏ thôi. Mấy người cùng Đậu Đậu đã đến hội bán đấu giá, dựa vào thẻ hẹn trước đã thuận lợi vào trong phòng VIP. Hội bán đấu giá này tên Tụ Bảo Bồn, là hội bán đấu giá linh thảo linh dược duy nhất ở Đế Đô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, Tụ Bảo Bồn 1. Tụ Bảo Bồn có phẩm cách cao, nhiều quy tắc. Từ trước đến nay chỉ cho phép những người giàu có cao quý cũng như cao nhân tu đạo tham gia. Nếu không phải nhờ anh trai của tên ngốc Diệp Tinh Thần, thì lần này nếu cô muốn vào đó chắc chắn sẽ gặp chút khó khăn. Dù sao hiện giờ cô không phải là đạo sĩ bắt yêu cửu anh Kim Đậu Đậu nữa, giờ đến cả tự anh cô cũng còn kém chút nữa. May mắn thay lần này Diệp Tinh Thần cũng đến Tụ Bảo Bồn để đấu giá cho ông Diệp một bộ tùng trường thọ phỉ thúy chạm trổ. Nếu không trong thời gian ngắn như vậy, có lẽ cô cũng chỉ có thể trèo tường vào trong. Tụ Bảo Bồn được chia làm 3 tầng. Tầng trên dành cho các tu sĩ ngồi, tầng giữa và dưới là dành cho các thế gia quyền quý. Trước kia khi cô đến đây đều được ngồi ở phòng ngăn cách tốt nhất trên tầng trên. Không ngờ hiện giờ đến đây, trà trộn được vào tầng giữa là đã có thể gật gù đắc ý rồi. Chật, thời thế thay đổi mà. Đang mải suy nghĩ thì đã đến phòng số 7. tên ngốc bấm chuông cửa, anh, là em. Sau đó một nữ thư ký ngực to người đẹp mông cong bước đến, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, nhị thiếu, mời. Đây là bạn tôi, Đậu Đậu, con gái nuôi mới nhận của Cố gia. Thì ra là thế, cô thư ký hơi cúi người với Đậu Đậu, một rãnh sâu trong cổ áo sơ mi liền lộ ra. Chào Cố tiểu thư. Ừ, Đậu Đậu ừ một tiếng, trong lòng nghĩ, đây chính là ả hồ ly tinh theo lời của Hà Chính Trực. Đúng là có vài phần quyến rũ mà. Diệp Tinh Thần ngồi trên sofa, điều hòa mát lạnh, tay cầm ly rượu vang, nhìn thấy bọn họ đi vào, khẽ gật đầu rồi nói thư ký đóng cửa lại. Do quy định của tủ bảo bồn nên mỗi một vị khách quý được mời đến đều chỉ có thể dẫn theo ba người, thư ký, Diệp Tinh Trạch và cô, cho nên chỉ đành kính nhờ tên thần kinh trong nhà kia ẩn thân đi. Sau khi ngồi xuống, thư ký cuốn rèm cửa phòng VIP lên. Cửa sổ sát đất có thể đẩy kéo được, nhìn qua nó có thể nhìn thấy sản phẩm đấu giá của tầng 1 rất rõ ràng. Thời gian bắt đầu buổi đấu giá vẫn còn 20 phút nữa, Diệp Tinh Thần vẫy tay ra hiệu cho thư ký mang thực đơn đến. Tinh Trạch, Đậu Đậu, các em muốn ăn gì? Tên ngốc nhìn Đậu Đậu, Đậu Đậu mỉm cười, cảm ơn anh Diệp, nhưng mà bọn em vừa mới ăn tối xong. Diệp Tinh Thần rất ôn hòa, em và Tinh Trạch vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn. Huống hồ em gầy như vậy, ăn thêm một bữa nữa cũng không sao. Sau đó không chờ Đậu Đậu nói gì đã trực tiếp đưa thực đơn cho tên ngốc, ăn nhiều một chút. Buổi đấu giá lần này sẽ có một người bán mới. Nghe nói có rất nhiều dược liệu quý muốn ủy quyền cho tủ bảo bồn đấu giá, đến 12 giờ mới kết thúc. Diệp Tinh Thần nói như vậy, tên ngốc liền trở nên hưng phấn. Vậy thực sự phải ăn nhiều một chút, bây giờ mới hơn 7 giờ, vẫn còn 5 tiếng nữa cơ. Xong rồi quay sang nói với thư ký của anh cậu. Ta, món này không cần, những món khác mỗi món một phần. Món mà Diệp ngốc dùng ngón tay chỉ chính là cá lô hấp. Thư ký lướt mắt qua rồi ghi lại, được. Trong lúc chờ đợi thức ăn, danh sách hàng đấu giá đã được đưa lên. Diệp Tinh Thần lật qua xem xong, chắc chắn thấy Tùng Trường Thọ ở đó, liền đưa danh sách có kèm theo ảnh cho Đậu Đậu. Nghe Tinh Trạch nói em muốn đấu giá một số dược liệu à? Đậu Đậu gật đầu, vâng, em muốn dùng trong phương thức điều chế mỹ phẩm. Ý kiến này rất hay, chỉ là thao tác khá khó. Đầu tiên nói về mặt kỹ thuật mà nói, nhân tài của Kim Dương Quang ở trong phương diện thảo dược không đủ. Thứ hai, giá thành quá cao, người tiêu dùng bình thường căn bản không thể mua. Diệp Tinh Thần nói rất đúng trọng tâm, Đậu Đậu biết hơn nửa là do anh ta nể mặt tên ngốc mới nhắc nhở cô. Chỉ có điều, người tiêu dùng mà cô nhắm đến không còn là người tiêu dùng trước đây nữa. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu mỉm cười, cảm ơn anh Diệp đã nhắc nhở, nhưng em làm những việc này không phải là với những người tiêu dùng bình thường như trước nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, tủ bảo bồn 2. Diệp Tinh Thần kinh ngạc, ngay sau đó liền hiểu ra, mỹ phẩm cao cấp, chẳng trách. Đậu Đậu mỉm cười, em cũng muốn thử, dù sao cũng đã là cái vỏ rỗng rồi, vừa hay để một người mới như em tập luyện. Diệp Tinh Thần cười không nói gì, trong lòng nghĩ chẳng trách thằng em ngốc nhà mình lại vui vẻ chơi cùng em ấy, quả thực thẳng thắn đáng yêu hơn hẳn mấy cô tiểu thư nhà giàu. Có điều, nói đến thẳng thắn đáng yêu, vẫn là có một người thẳng thắn đáng yêu khiến anh ta đau đầu. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, anh ta vừa nghĩ đến ba chữ Hà Giai Quân, ngoài cửa đã có người bắt đầu la hét ầm ĩ. Cô Hà, mời cô chờ một chút, đợi tôi hỏi tổng tài trước. Hỏi cái gì? Anh ấy còn không thể gặp tôi à? Sau đó cúi xuống nhìn bảng tên trên ngực người ta, Ly Sơ. Người lần trước đi công tác cùng anh ấy là cô đúng không? Thư ký, tránh ra. Nhìn thấy hai quả bom trước ngực cô là máu nóng tôi lại dồn lên. Sắc mặt cô thư ký đỏ bừng, vội vàng quay người cài hai cúc áo sơ mi kín đáo lại. Sau đó Hà Gia Y liền bước vào trong, nhìn thấy Đậu Đậu, Tinh Trạch, còn rất nữ trung hào kiệt mà chào hỏi một câu. Tiếp sau đó tiện tay ném cái mũ lưỡi chai xuống, rất tự giác ngồi xuống cạnh Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần xoa ấn đường, nghĩ đến hai từ quả bom cô ấy buột miệng nói ra, thái dương đột nhiên giật mạnh. Cô gái này cùng với cậu em trai nhà mình đúng là cá mè một lứa. Từ nhỏ đến lớn ngoài việc gặp rắc rối ra thì chính là gây rắc rối, hoàn toàn chính là một con khỉ. bây giờ lớn lên biết yêu, không nhìn chúng đứa em ngốc nghếch Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã với cô ấy, sao lại quay sang quấn lấy anh? Diệp Tinh Thần quay sang nhìn Hà Gia Y một cái, liếc thấy trên tai. Cô là một đôi khuyên tai kim loại chẳng ra thứ gì, vẫn là không nhịn được phải quản, đeo cái gì thế? Tháo ra ngay. Hà Gia Y ất ức chề môi, ngoan ngoãn tháo thứ tạp nham trên tai cô xuống. Em tháo rồi. Đậu Đậu và tên ngốc không hẹn mà cùng nhìn nhau, trái tim hóng chuyện hừng hực lửa cháy. Kéo chiếc ghế lăn di chuyển đến gần tên ngốc một chút, Đậu Đậu thấp giọng hỏi, lúc ở trước mặt anh cậu, Hà chính trực chính là như vậy à? Tên ngốc gật đầu, cũng thấp giọng nói, vâng, hệt như chuột thấy mèo ấy. Ồ, chuyện này mới mẻ nha, lại còn chuột đuổi theo mèo để gây sự chú ý trước nữa cơ à? Tên ngốc gật đầu, chẳng thế thì sao, vậy nên mới nói tình yêu làm cho con người ta mù quáng. Sư thúc công thấy sư thúc chẳng phải cũng, cậu ta định nói chẳng phải cũng biến thành tên thần kinh, nhưng thoáng thấy khuôn mặt lạnh lùng của yêu nghiệt ở bên cạnh, vội vàng ngậm miệng lại. Đùa, sư thúc nói sư thúc công thần kinh thì người cưng chiều, người đồng ý, nhưng nếu cậu nói thần kinh thì chẳng khác nào tìm đường chết. Cậu vẫn còn chưa quên việc lần trước, cái vẻ mặt nghe nói là bình thường của sư thúc công kia, vẻ mặt đó rõ ràng là vẻ mặt bảo quân biết hay không? Lúc nào cũng có thể giết cả nhà ngươi. Đậu Đậu nhìn trộm yêu nghiệt một cái, quay đầu lại thấp giọng nói với tên ngốc, anh ta thấy tôi thì làm sao? Tên ngốc lắc lắc đầu, không làm sao, không làm sao, không làm sao thật, thật, không làm sao thật. Ôi chao sư thúc, người đừng có hỏi con nữa, con sợ chết, thật đấy. Tên ngốc nói không làm sao xong, chỉ lo sẽ chọc giận sư thúc công nhân cách phân liệt đứng bên cạnh, bèn vội vàng giơ chân đạp một cái, đẩy bánh xe của ghế trượt ra xa. Thư ký cài cúc áo trước ngực mình lại, do dự không biết có nên vào phòng không. Nghe đồn Thiên Kim nhà thị trưởng tính tình nóng nảy thẳng thắn, người chọc giận cô ấy đều không có kết cục tốt. Còn tình cảm của cô ấy với Tổng tài đại nhân cũng là một việc rất rõ ràng. Nhưng tin đồn cũng nói, Tổng tài chỉ coi cô ấy như anh em. Nếu không, mối thông gia tốt như Hà thị trưởng, sao Tổng tài đại nhân có thể còn độc thân đến bây giờ chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, muốn ngủ trên giường của anh thì đã sao? Em còn muốn ngủ với anh nữa cơ. 1. Tuy dựa vào thực lực của Diệp gia, Tổng tài đại nhân không cần đến quan hệ thông gia. Thế nhưng kết thành thông gia với nhà họ Hà, há chẳng phải càng tốt đẹp sao? Cho nên kết luận chính là Tổng tài đối với cô Hà này là không hề có tình cảm. Nghĩ đến đây, Ly Sơ không kìm được vui mừng. Sau đó cô ta chỉnh lại áo sơ mi của mình, sau khi đảm bảo chắc chắn hai quả bom trước ngực mình sống động như thật, mới đẩy cửa bước vào phòng. Sơ, đã gọi món xong rồi. Nói xong, nhìn thấy ly rượu vang của Diệp Tinh Thần đã hết, tự giác cúi người xuống rót rượu cho anh. Ta, hai đống thịt trước ngực hận một nỗi không thể làm cho lớp áo sơ mi bên ngoài bung hết ra. Hà chính trực vừa nhìn thấy, ngay lập tức nói một cách khó chịu, cút đi. Ly Sơ uất ức nhìn Diệp Tinh Thần một cái. Sơ, Diệp Tinh Thần cau mày lại, ra ngoài đi. Sơ, tôi, y không thích cô, với lại ở đây cũng không cần cô làm gì nữa. Vâng, Ly Sơ vừa đi khỏi, Hà chính trực liền vui vẻ. Đậu Đậu nhìn thấy cảnh đó, nghĩ một cách đành chịu không biết làm sao. Em gái, à, chúng ta có thể đừng thẳng thắn quá như vậy được không? Người ta đã biết làm bộ yếu đuối làm bộ vô tội rồi, tuy không phải là em gái yếu đuối, nhưng cũng không thể mở miệng là quả bom, câm miệng là cút đi chứ. Hụ, được rồi, hình như cô cũng không có tư cách để nói câu này. Diệp Tinh Thần không biết làm sao với Hà chính trực, rót một cốc sữa đặt vào tay cô ấy, bây giờ vui rồi chứ. Hà chính trực gật đầu, vâng. Diệp Tinh Thần nói, anh không cần biết em vào đây. Bằng cách nào? Uống xong rồi thì mau về đi. Buổi đấu giá lần này kéo dài đến tận 12 giờ. Về nhà muộn quá cha em sẽ lo lắng. Vậy em không về nữa, ở nhà anh. Diệp Tinh Thần không còn gì để nói. Nhà anh không có chỗ để em ở. Ồ, vậy vừa hay, em ngủ trên giường của anh. Phụt, Đậu Đậu không nhịn được. Lại quay sang nhìn Diệp Tinh Trạch. Biểu cảm cậu ta rõ ràng như thấy một việc quá bình thường. thản nhiên như không nghe thấy gì vậy. Đến đây Thái Dương Diệp Tinh. Thần đột nhiên giật mạnh. Hà Gia Y, em không còn là trẻ con nữa. Em biết biết mà em còn. Em thích anh. Hà Chính Trực lời lẽ hùng hồn. Muốn ngủ trên giường của anh thì đã sao? Em còn muốn ngủ với anh nữa cơ. Tuy tính tình Diệp Tinh thần ôn hòa dễ gần, nhưng ngay sau đó mặt liền sa sầm xuống. Trong bầu không khí gượng gạo, vài nhân viên phục vụ đã đẩy xe đồ ăn đến, gõ cửa. Hà Chính Trực có lẽ đã ý thức được bản thân đùa hơi quá, vội vàng đứng dậy ra mở cửa. Nhìn thấy xe thức ăn được đẩy đến gần, vội vàng để nhân viên phục vụ vào trong. Đúng lúc tôi cũng đói rồi. Mau, mau bày thức ăn ra đi. Mấy nhân viên phục vụ luống cuống bày thức ăn, rồi đẩy xe ra ngoài. Hà Chính Trực ngồi xuống, vừa kêu đậu đậu mau ăn đi, vừa lấy tay nhón một miếng sườn. Diệp Tinh Thần nhìn bàn tay cầm thịt của cô, vẫn là không nhịn được, không thấy bẩn à. Đi rửa tay đi. Hà Chính Trực dạ một tiếng, bỏ miếng sườn xuống ngoan ngoãn đi rửa tay. Để lại đậu đậu ngượng ngùng nhìn miếng sườn trong tay mình, ăn không được, không ăn cũng không được. Chậc, bệnh sạch sẽ của thiếu gia nhà giàu thật là đáng sợ quá đi. Cũng may sau đó Hà Chính Trực biết điều, không còn nói những lời quá đáng chọc tức Diệp Tinh Thần nữa. Lại cộng thêm buổi đấu giá bắt đầu, không khí gượng gạo cuối cùng cũng hết rồi. Đấu giá của tủ bảo bồn được chia thành 3 phần đầu giữa cuối. Phần đầu đấu giá châu báu đá quý, phần giữa đấu giá đồ cổ, phần cuối đấu giá thảo dược quý hiếm. Thảo dược quý hiếm này cũng chính là linh thảo linh dược. Điều mà đậu đậu không biết đó là từ sau khi người bán là cô đi khỏi đây, tủ bảo bồn đã rất lâu rồi không đấu giá linh dược linh thảo. Lần này có thể có một lượng lớn linh dược quý giá tuyệt vời như vậy, phải cảm ơn người bán lớn đứng sau hậu trường. Bên trên, Diệp Tinh Thần bắt đầu với một chiếc vòng. Hà Chính Trực đã hỏi mấy lần anh ta muốn tặng ai, Diệp Tinh Thần đều lắc đầu không nói gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, muốn ngủ trên giường của anh thì đã sao? Em còn muốn ngủ với anh nữa cơ. Hai, điều này đã khiến cho Hà Chính Trực tức điên, là tặng cho cái cô ly sơ đó đúng không? Em biết mà. Em nói cho anh biết, nếu anh tặng cô ta, em sẽ không tha cho cô ta đâu. Diệp Tinh Thần không nói được lời nào. Thứ này ngay từ đầu anh ta đã muốn tặng cho khỉ con. Vốn dĩ muốn dùng thứ này để dỗ cô ấy về, giờ thì tốt rồi, không dỗ về được, lại còn nổi điên trước rồi. Thôi được, vẫn là nên nhanh chóng đưa cho cô ấy thì hơn, tránh bớt việc cô ấy tố cáo anh trước mặt ông nội. Nghĩ như vậy, Diệp Tinh Thần vẫy vẫy tay, vội vàng ra hiệu cho nhân viên phục vụ phụ trách mang châu báu đến đưa đồ cho khỉ con, đưa cho cô ấy. Nhân viên phục vụ hơi dừng lại, ngay sau đó dùng hai tay dâng hộp đựng châu báu lên. Sau khi mở chiếc hộp gỗ tử đàn chạm khắc ra, bên trong là một chiếc vòng cổ đơn giản màu bạch kim. Ở vị trí móc nối mở hai đầu của chiếc vòng, mỗi bên được khảm một viên chân châu đen rất to tròn xoe. Hai viên chân châu đen đó là cực phẩm, nghe nói khắp Cửu Châu cũng chỉ có một đôi này mà thôi. Đậu đậu nhìn chúng, hai mắt cứ thế ngây ra. Nói thật, cô vẫn chưa từng được nhìn qua viên chân châu nào đẹp như vậy. Yêu nghiệt vừa nhìn thấy, lập tức vòng lên, muốn có nó à. Lát nữa lấy cho em, còn đẹp hơn. Cái này nhiều, đậu đậu, tên nhà giàu chết tiệt, thật sự là cái gì cũng có. Trong lúc đậu đậu ngẩn người, Hà Chính Trực đã vui vẻ nhận lấy chiếc hộp. Cảm ơn anh Tinh Thần, em cũng biết gọi anh là anh cơ à. Sau này mấy lời nói nhảm đó không được phép nói lung tung. Hà Chính Trực vừa nghe vậy, lập tức đóng hộp lại ném trả vào lòng Diệp Tinh Thần. Hứ, cùng lắm là em không cần nữa, sau này cũng không gọi anh là anh Tinh Thần nữa. Diệp Tinh Thần không còn gì để nói, em không cần, vậy anh cho ly sơ thật nhé. Nói xong cũng lấy điện thoại ra gọi cho thư ký thật. An ô, ly sơ, có mua một món đồ trang sức cho cô. Hà Chính Trực cướp lại, không được cho cô ta, em cần. Diệp Tinh Thần cong môi như đang trêu đùa, không cần qua đây nữa, đã có người cướp đi rồi. Hà Chính Trực vừa nghe liền cảm thấy không vui, ai cướp chứ, vốn dĩ là cho em. Ly Sở ở bên ngoài tức giận cắn răng cắn lợi, vừa muốn nói gì đó, đầu dây bên kia đã tắt rồi. Nếu không phải là vì cô tiểu thư họ Hà này, cô ta vốn có thể ở lại trong phòng. Rõ ràng tổng tài đại nhân chỉ xem cô ta như em gái. Cô ta dựa vừa đâu mà độc chiếm tổng tài như vậy chứ? Khi nãy đứng bên ngoài như người canh cửa đã coi như thôi rồi. Bây giờ khó khăn lắm tổng tài mới nghĩ đến cô, mua cho cô một chiếc vòng giá 1.300 tệ. Dựa vào đâu mà cô ta cũng muốn cướp đi? Ly Sơ không hề cho rằng Diệp Tinh Thần là một người biết đùa. Cô ta cảm thấy những lời Diệp Tinh Thần nói đều là sự thật. Chậc, không thể không nói. Mỗi một cô gái bình thường cũng đều có một giấc mơ tổng tài bá đạo yêu tôi mà. Diệp Tinh Thần ngắt điện thoại. Vẫn không biết lời anh ta tùy hứng nói ra lại là những lời khiến khỉ con bị lôi vào một cuộc thù hận lớn. Anh chỉ cảm thấy cô thư ký này làm việc rất tốt. Chân tay nhanh nhẹn có năng lực, quan trọng là pha cà phê rất ngon. Hà Chính Trực đeo chiếc vòng trân châu đen lên làm dáng, đã là lần thứ. Ba hỏi Đậu Đậu có đẹp không? Đậu Đậu gật gật đầu, trả lời là đẹp. Để không để cô ấy tiếp tục hỏi nữa, lần này còn nói thêm một câu nữa, rất hợp màu da của chị. Hơn nữa đơn giản mà không rườm rà, là phong cách của chị. Hà Chính Trực vui vẻ, đúng đúng đúng. Còn không ảnh hưởng đến việc chị đánh nhau. Đậu Đậu, Diệp Tinh Thần, không được đánh nhau. Hà Chính Trực vội vàng tiếp lời, không đánh nhau, không đánh nhau. Hi hi hi, đẹp không? Diệp Tinh Thần, cũng được. Anh còn chưa nhìn. Phần giữa bắt đầu rồi, ngồi về chỗ đi. Dạ, sau 20 phút nghỉ giải lao của phần đầu, phần giữa về đấu giá đồ cổ bắt đầu. Tùng Trường Thỏ Phỉ Thúy, chính là lúc này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, cuộc tranh giành Lan Bạch Ngọc. 1. Phần đầu đấu giá châu báu đá quý. Những người tham gia đấu giá về cơ bản là tầng lớp thứ nhất, rất nhiều thương nhân và quan chức. Phần giữa đấu giá đồ cổ. Tầng lớp thứ hai lúc này mới lục đục bắt đầu dùng đến nguồn lực của mình. Những nhân vật ở tầng lớp thứ hai này đều là những người có tiếng tăm ở đế đô. Trong chốc lát đã bắt đầu dùng hết nguồn lực của mình, vậy thì về cơ bản tầng lớp thứ nhất đã không còn việc gì nữa. Họ còn có thể có việc gì nữa? Ở trước mặt những người quyền lực giàu có như vậy, bọn họ chống đỡ sao nổi, cũng chỉ là con tôm con tép. Chưa nói đến việc đấu giá không qua người ta, lại chỉ toàn đắc tội với người ta mà thôi. Cho nên sau khi Diệp Tinh Thần hô hai lần giá, cây Tùng Trường Thỏ Phỉ Thúy đã thuộc về tay Diệp gia rồi. Tầng lớp thứ hai đều là những người quen, không ai tranh giành với anh ta. Tầng lớp thứ nhất đều sợ anh ta, không ai dám tranh giành với anh ta. Cục diện này cũng thật là... Giá khởi điểm là 10 tỷ, anh ta lại chỉ ra giá cao hơn giá khởi điểm 20 triệu đã mua được bồn Tùng Trường Thỏ Phỉ Thúy mà nghe nói trong thời kỳ thanh. Mặt một thái hậu nào đó đã từng có. Không biết người ủy quyền đấu giá cho tủ bảo bồn sau khi biết việc này có khóc ngất trong nhà vệ sinh không? Phần giữa trôi qua lại nghỉ giải lao 20 phút, Đậu Đậu lật xem danh sách đấu giá một lần nữa. Trong số những linh thảo linh dược đấu giá lần này có 10 loại là tốt nhất. Đương nhiên rồi, lông cừu dài thế nào thì vẫn mọc trên người cừu mà. Việc Đậu Đậu không hề biết chính là 10 loại tốt nhất này đều là cái tên bệnh xà tinh trong nhà mang đến. Trong 10 loại, có 6 loại bắt buộc phải mua, đó là hoa chu yên, cỏ trúc can, hoa nhài tuyết, lan bạch ngọc, hoa đèn lồng và còn cả quả thạch lựu. Trong đó hoa chu yên có thể làm đẹp chống lão hóa, cỏ trúc can có thể bài độc giảm cân, hoa nhài tuyết có thể điều hòa mất cân bằng nội tiết, lan bạch ngọc thì có thể làm mờ vết thâm sẹo. Còn về hoa đèn lồng và quả thạch lựu, một loại dùng để tăng kích thước vòng một loại dùng để trị bệnh vô sinh. Hai loại này quý hơn những thứ còn lại rất nhiều, còn lâu mới để cho người mua dùng. Đồ tốt, tất nhiên phải để mình và người của mình dùng. Bộ ngực bằng phẳng của cô còn không được bồi bổ tốt, đợi đến lúc thời kỳ phát dục qua mất vậy thì đi đứt rồi. Lại còn nữ hán tử Hà Chính Trực, cô nhóc này cô cũng rất quý mến, lúc cần thiết phải giúp cô ấy một tay. Điều quan trọng chính là Sở Ngọc Bình đã sắp sang tuổi 40 rồi, là sản phụ lớn tuổi biết hay không? Quả thạch lựu bắt buộc cần. Còn về bốn thứ còn lại, linh chi, nhân sâm, thái tuế, hà thủ ô, trong mắt những người phàm là những loại dược liệu tốt hiếm thấy, nhưng trong mắt những người tu đạo, chính là những cực phẩm linh dược có thể luyện đan, có thể phụ trợ tu luyện. Thế nhưng, lão già mất nết đã từng nói, tu đạo không phải là việc một sớm một chiều, dựa vào linh thảo linh dược để thăng cấp, đến cuối cùng sẽ chỉ gặp phải linh khí bất ổn, càng có nguy cơ rơi vào ma đạo. Linh chi, nhân sâm, hà thủ ô vẫn còn được, chỉ là kéo dài tuổi thọ. Còn thái tuế lại không như vậy. Sách cổ có ghi lại, người ăn thái tuế có thể bất tử. Nhưng trên thực tế, núi Đạo Vương đã từng có một người đệ tử vì ăn thái tuế, từ đó rơi vào ma đạo sống chết không rõ. Người đệ tử đó còn là đại đệ tử thân truyền của lão già mất nết, đạo hiệu cũng gọi là Vong Trần. Cho nên, ba thứ khác cô mua được hay không đều không quan trọng, nhưng thái tuế cô nhất định phải mua được, để tránh có người theo gót vị đại sư vinh đó. Phần cuối bắt đầu đấu giá, vì sáu loại phía trước đối với người tu đạo mà nói có không được không có cũng chẳng sao, người phàm lại chưa từng nghe nói đến cũng không hiểu công dụng của nó, cho nên ngoại trừ Lan Bạch Ngọc, những loại khác đều rất dễ mua được. Hiện tại, Lan Bạch Ngọc cũng được rất nhiều người sử dụng để làm mờ vết thâm xẻo gì đó, có người tranh giành với cô là điều rất bình thường. Chỉ có điều thứ dược liệu này cô cũng rất cần, những thứ khác không nói. Nhưng hiện giờ trên trán cô vẫn còn có một cái sẹo gớm ghiếc đây này. Thứ dược liệu này, bất luận bao nhiêu tiền cô cũng muốn chắc rồi. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu lại giơ bảng số lên, 35 triệu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, cuộc tranh giành Lan Bạch Ngọc. Hai người đối diện ở lô ghế số 5 dường như có ý muốn đấu với cô, ngay sau đó liền giơ bảng lên, 40 triệu. Đậu Đậu cau mày, tiếp tục giơ lên, 45 triệu. Sau đó vượt qua dự đoán, người ở lô ghế số 10 cũng bắt đầu chung vui. Chung vui không nói làm gì, vừa mở miệng đã hét giá lên trời. Người đó nói, 100 triệu. Khóe miệng Đậu Đậu giật mạnh, 100 triệu. Chẳng qua chỉ là một cây Lan Bạch Ngọc thôi mà, dùng nhiều tiền vậy làm cái gì? Không mua nữa, dù sao chỗ yêu nghiệt cũng có Lan Bạch Ngọc, chất lượng còn tốt hơn. Cây ở đây cơ, cô không cần phải chi số tiền lớn như vậy. Chậc, được thôi, cô thừa nhận thực ra cô không thể chi nổi số tiền lớn như vậy. Hơn nữa xin yêu nghiệt thứ gì đó. Hay là thôi đi, xin hắn lại phải bán đứng đạo đức. Chẳng qua chỉ là một vết xẻo thôi mà, bỏ tóc mái xuống vẫn hảo hán như thường. Nghĩ như vậy Đậu Đậu bỗng chốc cảm thấy rất thoải mái, bỏ bảng số xuống bắt đầu ung dung uống nước cam. Ghê lô số 10 vừa tham gia, số 5 hơi dừng lại một chút. Chính lúc MC cầm chiếc mai, lâu nhỏ hô lên 100 triệu lần thứ nhất, ngay sau đó phòng số 5 giơ bảng lên, 150 triệu. Đậu Đậu phì một tiếng, hai mắt như lóa lên, 150 triệu. Vị này cũng đáng là một tài phiệt nha. Sau đó số 10 trầm mặc, không lâu sau mở miệng, 200 triệu. Tiếp sau đó, ghế lô số 5 liền hoàn toàn im lặng. Lan Bạch Ngọc thuộc về phòng số 10. Tiếp sau đó không lâu, chuông cửa phòng số 7 vang lên. Tên ngốc. Mặt mũi ngờ nghịch mở cửa, mấy người nhân viên đồng phục gọn gàng, đồng đều bước vào trong. Cô Kim, đây là Lan Bạch Ngọc của cô. Đậu Đậu nghệt mặt, hà. Của tôi. Đúng vậy, vị tiên sinh ở phòng số 10 đã nói, cây Lan Bạch Ngọc này là đấu giá cho cô. Đậu Đậu không nhận, cứ thế kéo cửa sổ sát đất ra, bước ra ngoài. Sau đó, cô liền nhìn thấy Lạc Lê và cả. Lạc Thi Nhã ngồi trong phòng số 10 nâng ly về phía cô. Chậc, Lạc Lê nâng ly như vậy không phải lại gây thù oán cho cô đấy chứ. Cái cô Lạc Thi Nhã này rốt cuộc là thích Sở Minh Hiên hay là thích người anh trên danh nghĩa của cô ta vậy? Nếu không cô ta rõ ràng đã ở bên Sở Minh Hiên rồi. Bây giờ Lạc Lê một tay vung tiền cho cô thì cô ta giận dữ cái gì chứ? Đậu Đậu lịch sự mỉm cười, quay lại phòng lập tức nói với nhân viên phục vụ, mang về đi, thay tôi chuyển lời đến người đó. Tâm ý của anh ta tôi đã nhận rồi, không có công thì không thể nhận lộc, cây Lan Bạch Ngọc. Này tôi không thể lấy. Đùa, nếu cô dám nhận, Lạc Thi Nhã sẽ dám xé cô thành thịt băm đó. Có điều cô gái này cũng kỳ lạ thật, vừa muốn ở bên Sở Minh Hiên, lại vừa ghen vì Lạc Lê nữa. Chuyện này không khoa học lắm nhỉ. Thế nhưng Đậu Đậu nào biết, Lạc Thi Nhã nào có giận dỗi thiếu soái giúp cô đấu giá thuốc. Việc khiến cô ta giận dữ đó là Sở Minh Hiên cũng đấu giá. Người số 5 đấu khi nãy, thiếu soái đã lập tức phái người đi điều tra. Người được phải đi trở về nói, trong phòng số 5 là chú Tư Sở và Minh Hiên. Cô nói mà, tại sao khi nãy giọng nói ra giá kia sao lại quen thuộc vậy? Hóa ra đúng là anh ấy. Cô có dự cảm Minh Hiên đấu giá là để giúp Đậu Đậu. Thù hận trong mắt Lạc Thi Nhã giây lát đã biến mất, nhanh đến nỗi không kịp giữ lại một chút dấu tích nào. Sau đó cô ta đứng dậy xin ý Lạc Lê, gia chủ, con muốn đến phòng số 5 xem. Lạc Lê biết rõ bọn họ ở bên nhau, không những vậy, vòng bạch ngọc mà sở Minh Hiên đánh rơi ở khu vui chơi Wonderland cũng là hắn cử người đến giúp đỡ mang về, cho nên hắn chỉ nhíu mày suy nghĩ một lát liền đồng ý, được. Lạc Thi Nhã nóng lòng muốn chứng thực suy nghĩ của mình, một khắc cũng không thể chờ được nữa. Cho nên sau khi được Lạc Lê đồng ý, cô ta lập tức đứng dậy ra ngoài. Đi được mấy chục mét, cô đứng trước cửa phòng số 5, đưa tay nhấn chuông, quả nhiên chính là sở Minh Hiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, nghĩ một đằng nói một nẻo. 1. Sở Minh Hiên nhìn thấy Lạc Thi Nhã thì sững người lại một lúc, sau đó hỏi, sao em biết anh ở đây? Tìm anh có việc gì không? Trong lòng Lạc Thi Nhã lạnh lẽo, hận không thể xé bỏ hình tượng nữ thần mà gầm lên. Cái gì mà em tìm anh có việc gì? Không có việc gì thì không được tìm anh chắc. Có chút cảm giác nào là làm bạn trai của người ta không vậy? Thế nhưng nữ thần cuối cùng vẫn là nữ thần, cho dù trong lòng đã phát điên muốn chém người thì ngoài mặt lại vẫn là một vẻ thanh nhã. Cô ta nói, em cùng với anh cả ở phòng số 10, biết là anh nên qua đây xem. Sở Minh Hiên gật gật đầu, sau đó thắc mắc hỏi, thiếu soái bị thương à? Đấu giá Lan Bạch Ngọc làm gì? Lạc Thi Nhã đã đứng ngoài cửa 3 phút, thế nhưng Sở Minh Hiên lại chẳng nghĩ ra để cô ta vào trong ngồi, vẫn cứ một mực hỏi cô ta thiếu soái tại sao muốn đấu giá Lan Bạch Ngọc. Trời ơi, đây chính là người cô ta thích sao? EQ cũng thật là đáng lo ngại mà. Thật ra Lạc Thi Nhã nghĩ như vậy đã hiểu lầm Sở Minh Hiên rồi. EQ là đằng khác, chỉ có điều trước mắt không dùng với cô ta thôi. Nói đi nói lại, tuy trong lòng Lạc Thi Nhã có thất vọng, thế nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Sở Minh Hiên. Sở Minh Hiên đã đâm vào tâm khảm cô ta khiến cô ta đau đớn. Cô ta cũng thầm đâm Sở Minh Hiên một vết sẹo để cậu ta tỉnh táo. Kim Đậu Đậu không liên quan gì đến cậu ta cả. Cô ta không nói thẳng mà chỉ vào phía khi nãy Kim Đậu Đậu đứng. Anh cả đấu giá tặng Kim Đậu Đậu. Trên trán em ấy chẳng phải có một vết sẹo sao? Con gái không có sẹo sẽ đẹp hơn, nên anh cả liền đấu giá cho em ấy. Sở Minh Hiên đưa mắt nhìn thuận theo hướng tay cô ta, sau đó liền tỏ ra hối tiếc. Thì ra số 7 chính là Kim Đậu Đậu. Sớm biết vậy, đã không đấu với cô ấy rồi. Hôm nay Sở Minh Hiên đến đây cùng chú Tư Sở, chủ yếu là vì số linh dược ở phần cuối. Thứ họ...